mặt khác thì thật sự là anh không ưa nổi Hồng Nhàn. Sắc sược! Hồng Nhàn tức giận đập mạnh bàn, thoáng chốc đã đứng dậy, sát ý kinh khủng, lập tức hóa thành một con rồng đỏ máu, hung tàn chụp về phía Tô Minh. Thực lực chẳng ra làm sao, mà tính khí cũng không nhỏ chút nào. Còn Tô Minh ngay cả đứng cũng không đứng dậy, thậm chí không hề chống đỡ, để mặc con rồng biến hóa đầy sát ý lao về phía mình. Thoáng chốc, con rồng sát đạo đỏ như máu kia đã lao tới trên người Tô Minh, một cảnh tượng kinh khủng xuất hiện. Con rồng chết chóc đó không hề sợ sệt, chậm chậm thoáng chốc đã vỡ vụn, tựa như thủy tinh chạm phải sắt thép. Nói đúng hơn thì con rồng đó, ngay cả bên ngoài da Tô Minh cũng không xâm nhập được. Thân thể của Tô Minh quá mạnh, mạnh tới mức chỉ dựa vào thân xác cũng có thể cắt đứt khí thể của Hồng Nhàn. Cảnh này khiến 300 người trong sân đều không thể nào thở nổi. Mọi người đều biết rõ thực lực và uy lực khí tức sát đạo của Hồng Nhàn kinh khủng ra sao. Có thể nói, trên sân có ít nhất một nửa số người, e rằng dùng hết sức cũng không thể cản nổi uy lực sát đạo của cô ta. Nhưng Tô Minh thì sao chứ? Cũng không cần chống đỡ mà đã trực tiếp không màng tới. Quá kinh khủng. Có uy phong này, chỉ bằng đi đùa giỡn với ba người hoàng triều Cửu Minh kia trong miệng cô đi. Ước hiếp người chúng sinh các của mình, chẳng có bản lĩnh gì hết. Tiếp đó trong lúc yên tĩnh, Tô Minh thản nhiên nói. Khi nói, anh lại nâng tay đập vào bàn. Chồng có vẻ cũng không vỗ mạnh. Nhưng ngay sau đó, Hồng Nhàn giống như bị sấm sét đánh trúng, cả người run rẩy. Tay vốn đang đập trên bàn trước mặt, thoáng chốc nâng lên, sắc mặt đã trắng nhợt, khóe miệng thậm chí còn có tơ máu. Cô ta kinh sợ nhìn Tô Minh chằm chằm, trong đầu càng sợ sệt không tin nổi. Vừa nãy khi Tô Minh đập bàn, bởi vì tay cô ta cũng đang để trên bàn, nên thông qua tay mình mà cảm nhận được sức lực dao động chuyển đến từ trên bàn. Sức lực dao động đó thoáng chốc đánh vào cơ thể cô ta, khiến lục phủ ngũ tạng cô ta đều bị thương, khí huyết cũng hỗn loạn. Rất kinh khủng. Kinh khủng tới mức khó mà tưởng tượng được. Quả thực cô ta không thể tưởng tượng được về mặt sức mạnh và khả năng kiểm soát sức lực của Tô Minh là kinh khủng đến vậy. Nếu đã thế, thì Ngô Lũng không cần lấy ngự thú quyết ra nữa. Những câu hỏi của Ma Lân chúng sinh đến lúc đó, chúng ta sẽ tự dựa vào bản lĩnh của mình. Nếu như chết trong mồm của Ma Lân chúng sinh, thì cũng đáng đời. Hồng Nhàn hít một hơi thật sâu nói. Lời vừa dứt, không khí trở nên yên tĩnh. Đây là đang làm hòa với Tô Minh sao? Cảm ơn cô chủ Hồng. Ngô Lũng vui sướng, đúng là như từ cõi chết trở về. Ngô Lũng cảm kích, nói lời cảm ơn với Tô Minh, kích động phát khóc, sau đó run rẩy rót rượu mời Tô Minh một ly. Anh vừa uống rượu, vừa ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Trích. Lúc này Trần Trích lén nhìn Tô Minh, vẻ phẫn nộ và oán hận trong mắt càng rõ. Sao? Anh không vui à? Tô Minh nhìn Trần Trích, vừa hay nhìn thẳng vào hắn mà hỏi. Không, không dám, cậu chủ Tô cứ nói đùa. Trần Trích uất ức, nhưng cũng chỉ biết đè nén trong lòng. Sau đó là những lời thảo luận vô vị, nói đi nói lại cũng toàn là những lời chém gió. Chém gió mình đã liều mạng như thế nào khi gặp ba người của Vương Triều Cửu Minh. Điều đáng nhắc đến là sau khi bị Tô Minh dạy dỗ, Hồng Nhàn không hoạt bát nữa mà lạnh mặt, không nói gì hết. Người nào tinh mắt thì đều nhìn ra cô ta sắp nổ tung. Thời gian lặng lẽ trôi đi. Chừng một tiếng sau, đột nhiên có một bóng hình kỳ quái xuất hiện. Người này cứ thế xuất hiện trước mặt mọi người. Hơn nữa còn đi đến bên cạnh chỗ ngồi chính rồi ngồi xuống. Đây là một người đàn ông trung niên, mặc áo trắng nho nhã, trang phục sạch sẽ, chỉn chu, tóc tai cũng rất gọn gàng. Thậm chí nếu nhìn kỹ thì ngay cả kiếm ngọc trong tay cũng không có vết bụi. Sau khi ông ta ngồi xuống, ba người ở đây đều cung kính nói. Xin chào đại các chủ. Hóa ra người này chính là đại các chủ. Tất cả đều cùng đồng loạt cung kính chào hỏi. Cậu chủ Tô, ông ta là đại các chủ Phùng Giao, cũng chính là sư tôn của Vô Cách và Hoàng Dung. Ngô Lũng nhỏ giọng giới thiệu cho Tô Minh. Trong lúc nói, còn dùng ánh mắt thâm sâu nhìn về phía Vô Cách và Hoàng Dung. Tô Minh thuận theo hướng nhìn của Ngô Lũng thì thấy, Vô Cách và Hoàng Dung đều ở cảnh giới Hồng Mông, là người xuất sắc trong chỗ này. Nhưng họ đều ở cảnh giới Hồng Mông tầng 2, ngang tầm Tiêu Hoành, cũng coi như là top đầu ở đây. Nhưng so với Hồng Nhàn và Đồ Vô Mệnh vẫn kém một chút.

cũng như chơi đủ để nháy mắt giết chết tất cả 300 đệ tử cùng tiến vào bí cảnh của chúng sinh các, ngoại trừ ba người của vương triều Cửu Minh kia. Đương nhiên, kiếm phù không hề dễ chế tạo, anh dùng trọn vẹn 3 ngày mới có thể chế tạo xong ba đạo kiếm chú. Một mặt là vì lần đầu chế tạo nên tương đối mới lạ. Một mặt khác, quá trình chế tạo kiếm phù thật sự phức tạp. Đầu tiên phải có sự hiểu biết và ký kết đầy đủ với đạo phù ấn. Sau đó phải có lý giải cực kỳ sâu sắc về kiếm đạo, còn phải có được kiếm nguyên kinh khủng, đến khó có thể tưởng tượng làm cơ sở. Quan trọng nhất là kiếm phù muốn bảo tồn được đạo kiếm, mang công kích thời gian dài trong phù ấn, còn cần sinh mệnh lực nồng đậm tẩm bổ và sức mạnh không gian mạnh mẽ trói buộc cố định. Dù thế nào, Tô Minh quả thực đã tiêu tốn rất nhiều sức lực và thời gian mới chế tạo thành công ba đạo kiếm phù này. Đương nhiên lợi ích của việc này có thể tự chế tạo kiếm phù cũng rất kinh người. Có thể nói, gần như giải quyết hết nỗi lo về sau của anh. Có thời gian anh sẽ chế tạo thêm một vài đạo nữa, để lại cho bố mẹ cùng Đạm Đài Vô Tình, Chân Chỉ Tình, Diệp Mộ Cần. Có thể bảo hộ an toàn cho các cô. Những năm gần đây, nói thực, bởi vì vấn đề tính cách, anh luôn thích không chết không ngừng. Kẻ thù rất nhiều, anh không lo lắng cho mình, mà lo lắng cho người phụ nữ và người thân của mình hơn. Ý nghĩa lớn nhất của kiếm phù chính là ở chỗ này. Được, Mạc Thanh Nhạn không khách sáo, nhận lấy lễ không gian, đáy lòng hơi ngọt ngào. Hai người đi ra lầu cát, Diễm Huyền Kình đã chờ ở bên ngoài. Thằng nhãi Tô, cô nhóc Mạc, hồi hộp không? Diễm Huyền Kình trêu dẹo. Khi lão phù biết ba người trẻ tuổi giành được ba danh ngạch cuối cùng tiến vào trong bí cảnh lần này của vương triều Cửu Minh đều không đơn giản, lão phù cũng rất vất vả mới thăm dò được tên họ và thông tin cơ bản của ba người này. Hai người hãy ghi tạc đáy lòng. Trong ba người này, đầu tiên phải nói tới con trai độc nhất của Tam Vương gia, Tam Vương gia vương triều Cửu Minh, cũng là hoàng tử có huyết thống dòng chính hoàng thất của vương triều Cửu Minh, tên là Minh Thương. Người này tuổi không lớn lắm, thậm chí còn chưa tới 10 triệu tuổi, nhưng được mệnh danh là một trong tam đại yêu nghiệt của thế hệ trẻ trong vương triều Cửu Minh. Kẻ này cực mạnh, mặc dù chỉ là cảnh giới Hồng Mông tầng thứ 5, nhưng có tin tức chuẩn xác rằng hắn ta đã từng ung dung đánh chết tu giả võ đạo cảnh giới Hồng Mông tầng 9 đỉnh phong. Trong âm thầm, kẻ này thậm chí có khả năng cực lớn sẽ bước lên vị trí đế vương đời tiếp theo của vương triều Cửu Minh. Bởi vì mấy vị hoàng tử của đế vương đương nhiệm vương triều Cửu Minh cũng không quá ưu tú, so với Minh Thương thì còn có chênh lệch quá xa. Không chỉ vậy, Minh Thương này hình như còn là người có trình độ kích hoạt huyết mạch cao nhất trong vòng 1 tỷ năm gần nhất của vương triều Cửu Minh. Rất được mấy vị lão quái vật của hoàng thất vương triều Cửu Minh xem trọng. Thằng nhãi Tô, nếu như con gặp phải Minh Thương thì nhất định phải thật cẩn thận. Đương nhiên có thể không gặp được là tốt nhất. Dù sao, mục đích lớn nhất khi tiến vào bí cảnh chúng sinh vẫn là những kỳ ngộ và bảo bối kia, không cần thiết phải tranh đấu một mất một còn với Minh Thương. Tô Minh khi tạc đáy lòng nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ánh mắt sư tôn Diễm Huyền Kình tinh tưởng cỡ nào, nếu ông ta trịnh trọng căn dặn thiên tài phải cẩn thận, còn là hoàng tử của nền văn minh cấp 7 cao nhất, Tô Minh tuyệt đối cũng sẽ không xem thường. Ngoài Minh Thương, còn hai người khác, một người tên là Hoắc Lĩnh, một người tên là Hảo Phác. Diễm Huyền Kình tiếp tục nói, hai người này cũng cực kỳ ưu tú, dù sao khi Hồng Nhàn và bọn họ ít nhất cũng mạnh hơn 10 lần trở lại. Hai người này đều là cảnh giới Hồng Mông tầng thứ 7, cũng có được thực lực chiến đấu vượt cấp. Hoắc Lĩnh là đích nữ của nhà họ Hoắc, quý tộc lâu đời của Vương Triều Cửu Minh, cũng là học sinh nội viện mạnh nhất của Học viện Võ Đạo Hoàng gia Vương Triều Cửu Minh, còn là đệ tử của Viện trưởng Học viện Võ Đạo Hoàng gia, hiển nhiên không hề đơn giản. Hơn nữa, việc con phải chú ý đến Hoắc Lĩnh nhất là cô ta có được thiên phú không thể tưởng tượng tại đạo ẩn nấp, bởi vì nhà họ Hoắc vốn là thế gia ẩn nấp, đứng đầu Vương Triều Cửu Minh. Trong số 5 thế lực ám sát xếp hạng đầu Vương Triều Cửu Minh, có 4 cái là nhà họ Hoắc, khống chế công khai hoặc khống chế âm thầm. Về phần Hà Phác, kẻ này có lai lịch rất thần bí, dù là lão phu cũng không điều tra được tin tức gì đặc biệt, chỉ biết kẻ này là một tên điên chiến đấu, vô cùng hung ác. Gã ta có rất nhiều trận chiến dựa vào thái độ không muốn sống mà thắng được, phương thức chiến đấu với người khác chính là liều mạng lại liều mạng. Tô Minh cũng nhẹ gật đầu, đều ghi tạc tận đáy lòng. Đương nhiên, nhóc Tô, con cũng không cần phải sợ hãi. Lão Phu cảm thấy dù là ba người của Vương Triều Cửu Minh thì không nhất định sẽ là đối thủ của con. Trước mắt, con tuyệt đối là người yêu nghiệt nhất mà Lão Phu gặp được, thậm chí nghe nói qua trong cả đời này. Chỉ nói đến thiên phú võ đạo, con là vô địch. Cô nhắc Mạc, điều cô phải làm là lấy được chúng sinh tuyền trong bí cảnh và còn sống nguyên vẹn ra khỏi bí cảnh. Mạc Thanh Nhạn gật đầu. Sau đó, Diễm Huyền Kình không nói câu nào. Ông ta dẫn theo Tô Minh và Mạc Thanh Nhạn đi về phía cửa vào bí cảnh chúng sinh. Phía sau núi chúng sinh các, giữa một mảnh linh khí hóa lỏng thành mênh mông, cảnh tượng trước mắt đột ngột trở nên rộng rãi, sáng sủa. Trong một mảnh không gian to như vậy, trước mắt xuất hiện một cái sân nhìn không đến biên giới. Trên sân, vết nứt loang lổ, khắp nơi đều là màu đỏ tươi. Trong không khí tràn ngập sát khí, có rất nhiều cảnh tượng đổ nát, hài cốt chồng chất thành đống khắp nơi, còn có rất nhiều binh khí rơi lả tả. Kể cả đủ loại độc chướng bập bềnh theo gió cũng không ngừng bay khắp sân vô biên vô tận. Nơi này là chiến trường cổ của chúng sinh cát. Vào thời kỳ thành lập ban đầu của chúng sinh cát, nơi đây từng trải qua một lần ma vật ngoại vực xâm lấn. Chúng sinh cát suýt chút nữa đã bị diệt. Lúc ấy kể cả cao tầng hay đệ tử chúng sinh cũng chỉ là 1/100 người, mà nơi đây chính là di tích mà trận đại chiến kinh tế ưu kia lưu lại. Ngàn tỷ năm qua, chiến trường này vẫn luôn được bảo tồn, mà lối vào bí cảnh chúng sinh vừa khéo cũng là trên chiến trường này. Diễm Huyền Kình giải thích một câu, trong lòng nói có vài phần hồi ức và thổn thương. Tổ mình và Mạc Thanh Nhạn kinh ngạc nhìn nhau, dường như qua lời nói dối đầy ứ tịch mịch của sư tôn lộ ra một cách chân thật. Trận đại chiến này, năm đó ông đã trải qua. Chiến trường này rất lớn. Hơn nữa điều kỳ lạ là gần như mỗi giờ mỗi phút chiến trường này đều đang mở rộng, thời gian trôi qua cũng không có cảm giác có biên giới. Thẳng nhãi Tô, cô nhóc Mạc, hai người theo sát ta, đừng có đi lạc, bằng không một khi mất phương hướng trên chiến trường nổ, hậu quả rất nghiêm trọng. Diễm Huyền Kình tiếp tục nói, ông ta di chuyển từng bước chân đi trên chiến trường đó. Tô Minh và Mạc Thanh Nhạn đi theo phía sau. Cấp bậc không gian và cảnh tượng của chiến trường cổ trước mắt không ngừng biến hóa. Thời điểm Diễm Huyền Kình dừng lại trước mắt đã xuất hiện đông nghìn nghịt, ước chừng hơn 1 triệu người tụ tập ở phía trước. Cầm đầu đều là mấy ông lão cấp bậc lão quái vật, trong đó số người Tô Minh biết như lão, như bà Lão Hồng. Trừ vị các chủ cũng đều ở đó, còn có đệ tử các loại, rất mênh mông và hùng vĩ. Khi Tô Minh và Mạc Thanh Nhạn, Diễm Huyền Kỳ đến, trong chốc lát, tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía ba người. Ánh mắt nhìn Diễm Huyền Kình là kính sợ và e ngại. Dù là những lão quái vật cùng là thái thượng trưởng lão, khi bọn họ nhìn về phía Diễm Huyền Kình đều là không thể khắc chế được cảm giác e ngại. Mà ánh mắt nhìn về phía Tô Minh cũng là nhìn chằm chằm thật sâu, dường như muốn nhìn thấu Tô Minh chưa đến 10.000 tuổi đã cướp mất giết Hồng Nhạn. Tô Minh cực có tiếng tăm ở bên trong chúng sinh các, thanh danh đặc biệt lớn, gần như ai ai cũng thảo luận. Giờ phút này, Tô Minh ngang nhiên lộ diện, đương nhiên trở thành tiêu điểm. Đều đến rất sớm nhỉ? Lúc này Diễm Huyền Kình đang sang sảng cười. Diễm lão đang chờ ông đấy. Diễm lão đầu xin chúc mừng. Diễm lão, ông thu được đệ tử tốt thật. Từng tiếng chào hỏi Diễm Huyền Kình vang lên. Tô Minh nhìn trong mắt cảm thán. Thế giới võ đạo thật. Thực tế, đúng như lời của sư tôn, ở chúng sinh các, sư tôn không được hoan nghênh, thậm chí khắp nơi đều là địch nhân, gần như bị cô lập. Nhưng giờ phút này, chẳng phải có rất nhiều người, hoặc thật lòng hoặc không thật lòng, treo nụ cười trên mặt, chào hỏi với sư tôn, đều là vì thực lực. Có được ngọn lửa cấp bậc ách hỏa thượng phẩm, sư tôn đã mạnh tới mức khiến tất cả mọi chúng sinh, dù là trái lòng cũng phải nở nụ cười đối mặt. Trong lúc đang cảm thán, Tô Minh đồng thời cảm nhận được ánh mắt mờ mịt của bà Lão Hồng đầy oán độc tới tận xương tủy. Tô Minh cũng không thèm để ý, người hận anh có rất nhiều, không thiếu một mình bà ta. Phùng Giao, ba người của Vương Triều Cửu Minh ở chỗ nào vậy? Diễm Huyền Kỳ tùy ý hỏi, đại các chủ đứng hàng thứ nhất trong số các chủ. Bề ngoài, mọi chuyện của chúng sinh các đều do Phùng Giao chủ trì. Thưa, Diễm Lão sắp đến. Phùng Giao rất cung kính đáp. Nhóc Tô, cô nhóc Mạc, kia chính là lối vào bí cảnh chúng sinh, đợi ba người vương triều Cửu Minh cũng đến. Hai người cũng phải đi vào cổng không gian màu đen kia. Nhớ kỹ, sau khi tiến vào cổng không gian, hai người sẽ cảm nhận được cảm giác mất trọng lực mãnh liệt, cùng với cảm giác không gian đan xen biến hóa, nhưng đừng nên chống cự. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Tuyệt Đỉnh Võ Đạo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà Trần. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.